phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, đệ 277 trang. Lúc này sinh tồn thời gian so với phía trước đều phải trường, ước chừng qua 13 phút. Chu Dung mới đẩy người hàn khí mà ném tới Mã Quan Ải cùng Nguyên Vi trên người. Tóc ngắn thượng treo đầy băng cha, ngươi thế nhưng thành công. Lâm Phượng Dương có chút không thể tin được, nhưng lại không thể nề hà. Còn không có xong đâu. Nắm chặt thời gian, Chu Dung đông lạnh đến run run rẩy rẩy, dùng cứng đờ cánh tay ném ra xúc sắc. 4 điểm, chỗ trống cách nàng cố hết sức mà chật vật mà bò qua đi. Giơ tay chiều Lâm y tá trưởng giơ ngón tay giữa lên, Lâm y tá trưởng tất nhiên là sinh khí. Không khỏi mắng vài câu khó nghe nói. Sau đó đối với Thanh Tú Diêu Thánh Minh thái độ hòa ái. Đến ngươi, tiểu tử, cố lên a. Đại gia nháy mắt đối nàng yêu thích càng thêm rõ ràng. Xem ra chỉ có tiểu bạch kiểm mới có thể thảo niềm vui, Diêu Thánh Minh nửa điểm không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại cho rằng cơ hội đã tới. Lập tức liền ném ra xúc sắc. 5 giờ, đến 17 cách chỗ trống cách. Hắn gia tăng cước chính, đi đến nơi đó lập tức ôm lấy bay trở về xúc sắc lại ném. 2 điểm, hướng dẫn cách, thật sự không phải NC ở điều khiển từ xa toàn cục sao? Đương nhiên, Diêu Thánh Minh mới mặc kệ là cùng không phải. Hắn lập tức hai bước tiến lên tiếp được hướng dẫn tề. Không ít người đều xem đến rất rõ ràng. Mặt trên đồ án là điều đáng yêu tiểu ngư, Chu Dung hừ hừ. Như thế nào? Có người là miêu, muốn ăn cá sao? Không có chủ bá đáp lời hé răng, Diêu Thánh Minh nhặt lên xúc sắc. Lần thứ hai đi phía trước ném đi. Tam điểm, 22 cách chỗ trống cách, hắn vui vẻ mà đi đến Tôn Tu Nhã bên cạnh nhếch miệng cười. Tôn Tu Nhã đem vùi đầu đến càng sâu. Hoàn toàn hờ hững, Lâm Phượng Dương hoạt động hạ thô đoàn cổ. Hảo, Tôn Tân ngươi còn không nhanh lên động lên. Thuộc về kiện thạc hình nam Tôn Tân không thảo đến niềm vui. Chỉ phải dầu dĩ mà ném xúc sắc. 4 điểm, 18 cách trị liệu cách, hắn đi lên đi. Bị Lục Quang trị hết hôm qua vết thương cũ, Lâm Phượng Dương đạm cười. Cũng không tồi sao, người khôi phục đến 5 giờ huyết, Tôn Tân đối này không có hứng thú. Lại ném xúc sắc, lại xui xẻo hề hề mà ném tam điểm. Đi tới thuộc về Trương Họa tự do cách thượng, Trương Họa hỏi. Ngươi có mấy bình dinh dưỡng dịch? Tôn Tân không cam lòng mà trả lời. Một lọ. Xem ra gia hỏa này hôm nay là an toàn. Trương Họa lực hiện thất vọng. Tôn Tân lần thứ ba ném ra đầu. Tư. 4 điểm. Thứ 20 cách lại là thương tổn cách. Hắn bất đắc dĩ mà đi tới. Vừa mới chữa khỏi miệng vết thương lần thứ hai bị không khí nhận vẽ ra miệng máu. Bởi vì sở hữu cơ hội đều bị bạch bạch lãng phí. Cả người đều trở nên buồn bực lên, Lâm Phượng Dương xoa xoa tay. Cười hì hì nhìn Nam Mộ Ứng Hành Trình. Đến ngươi, chúc ngươi vận may, Ứng Hành Trình phiền chán mà nhăn lại mày. Đem xúc sắc từ bên chân đá hạ đài, xúc sắc quay cuồng đến 4 điểm. Trực tiếp đem hắn đưa lên đệ thập lục cách thương tổn cách, Ứng Hành Trình mặt vô biểu tình mà thừa. Nhận trụ không khí nhận, nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra cái tấm các nói. Ta phải dùng điểm số tạp, có thể đi, Tây Vũ vẫn luôn trang mua sắm tạp vô dụng, giờ phút này nhìn thấy người khác cũng có mặt khác tấm các. Không khỏi đối hướng dẫn tề đạt được cảm giác lo lắng lên, Lâm Phượng Dương cười đáp ứng. Đương nhiên có thể, người muốn vài giờ, Ứng Hành Trình không chút do dự. Tam điểm, ta muốn tới thứ 19 cách, dứt lời. Trong tay hắn tạp lập tức biến mất. Xúc sắc tự động lăn đến tam điểm chiều thượng bộ dáng, Ứng Hành Trình rốt cuộc hiện ra vài phần sung sướng, đi lên đi ở quang mang trung tiếp được từ trên trời giáng xuống hướng dẫn tề. Kia cái trai thượng thình lình họa cái tam giác mũ nhỏ. Càng lệnh chúng chủ bá nhóm hoàn toàn hoang mang, hắn trang hảo này quan trọng nhất đạo cụ. Trực tiếp đem bay qua tới xúc sắc đá đến rất xa, xúc sắc lăn tam điểm. 22 điểm chỗ trống cách, Ứng Hành Trình nhíu mày đi đến mặt trên. Cùng Diêu Thánh Minh cùng Tôn Tu Nhã chen chúc ở bên nhau, Diêu Thánh Minh cười cùng hắn chào hỏi. Chắc hẳn phải vậy là hoàn toàn bị làm lơ, Lâm Phượng Dương thật sâu mà thở dài. rốt cuộc mau kết thúc. Ta đều phải vây đã chết. Cái kia lén lút tiểu tử, ngươi chạy nhanh. Phó Nhi như cũ âm trầm đến có thể. Hơn nữa cả người dơ hề hề. Dụ cái đầu nhặt lên trước mặt hắn xúc xác liền bắt đầu ném, bởi vì cái này tồn tại cảm vì số âm tiểu. Nam Hải ngày hôm qua liền ném ra ba cái chỗ trống cách. Hôm nay mọi người đều hơi có chút xem náo nhiệt ý vị. Toàn bộ đem ánh mắt dừng ở Phó Nhi trên người, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu tử này thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, lần đầu tiên. 4 điểm, thứ 15 cách chỗ trống cách, lần thứ 2. 2 điểm, thứ 17 cách chỗ trống cách, lần thứ 3. 5 giờ, thứ 22 cách chỗ trống cách. Đã đứng 3 người 22 cách sắp nổ mạnh. Đặc biệt là Tế ở góc ứng hành trình đối hắn thập phần ghét bỏ, mà La Hi Tắc không thể tin được loại. Này kỳ quái vận may. Quả thực giống nhìn bầu trời ngoại lai khách giống nhau nhìn Phó Nhi tới gần, cũng may mới vừa đãi. Phó Nhi Tế đến ô vuông khi trò chơi cũng tùy theo kết thúc, Lâm Phượng Dương nhấc tay tuyên bố. Hôm nay đến ám thời khắc liền đến nơi này. Các ngươi phải hảo hảo lợi dụng trong tay hướng dẫn tề. Này viện điều dưỡng nội một chút động tĩnh đều không có. Thật sự nhàm chán vô cùng. Dứt lời, sở hữu trò chơi ô vuông cùng chủ bá nhóm toàn bộ biến mất ở một mảnh trong bóng tối, Tây Vũ giây lát. Quăng ngã hồi bị kéo vào trò chơi hành lang, cùng ngày hôm qua giống nhau. Hắn căn bản không kịp lại làm bất cứ chuyện gì. Liền nghênh diện nhìn đến anh Tuấn Thu Hộ Công đã đi tới, Thu Hộ Công thực tức giận. Như thế nào mỗi ngày buổi tối đều chạy loạn. Ngày nào đó bệnh đã phát quỷ tài cứu ngươi. Trở về ngủ. Tây Vũ yên lặng nhìn hắn. Thu Hộ Công trên người mang theo chút hồ vị. Buồn bực mà nói. Hôm nay buổi tối sự thật nhiều. Phòng giải phẫu lại cháy. Viện trưởng chuẩn đến tìm chúng ta phiền toái. Nói. Hắn liền móc ra khăn tay lau mặt biên hôi. Mà bị khăn tay đồng thời đưa tới trên mặt đất. Còn có hai trang giấy, Tây Vũ mà giúp hắn nhặt lên tới. Nương hành lang tối tăm ánh đèn nhìn lên. Mặt trên thế nhưng họa này đó phức tạp gen kết cấu đồ. Cùng với thật dài tên bệnh. Cũng nhìn không ra là dùng làm gì, Thu Hộ Công không kiên nhẫn mà lấy đi nói. Làm gì? Ngoặc kép, hết chương.